Điện quang ảo ảnh, chương 49, 49, những ông lớn kết thúc cuộc hỗn chiến quan hệ công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có điều muốn nói. Một chương nữa, cốt truyện quay phim và mất nước của Tiểu Viên nằm ở chương 18, ngày hôm sau. Tìm kiếm nóng của Hướng Tiểu Viên tăng từ thứ 6 lên thứ 3. Nhiều người qua đường và cư dân mạng đến trễ nên không rõ Hướng Tiểu Viên là ai? Bấm vào và xem thì tất cả chúng đều là những bản thảo màu đen cực kỳ khó nghe. Mặc dù những người hâm mộ của Châu Nhất Nhụy và Phương Hạo đang tạm thời liên minh nửa thật nửa giả với nhau, nhưng lửa đạn là hàng thật giá thật. Diễn viên nhỏ bé hạng 18 này đến từ đâu mà có thể đóng vai nữ thứ hai của bộ phim truyền hình trọng điểm do Bác Nghị đầu tư vậy? Nói không có đen tối thì tôi không tin đâu. Nghe nói vai nữ hai vốn Bác Nghị mời XXX đóng. Cô ấy cũng là một tiểu hoa đán đang nổi. Vậy mà bị Hướng Tiểu Viên chen ngang. Chết tiệt, cũng quá xấu rồi, nhưng khuôn mặt đó quả thực khá quyến rũ. Rất có tính khiêu khích. SSSS, mọi người đều hiểu, khẳng định là dùng quan hệ rồi. Mối quan hệ riêng tư à, là ai vậy? Nhà sản xuất, hay biên kịch? Nghe nói, lần này biên kịch Thương Hải Nhất Túc có thể chỉ định một diễn viên. Tôi không chắc lắm, tôi chỉ nghe nói thôi. Những người hâm mộ tác phẩm gốc đừng chửi. Hướng Tiểu Viên chỉ có một lượng người hâm mộ qua đường rất ít ỏi. Được tích lũy từ hai bộ phim, Tiểu Văn, và Lựa Chọn, những người này đều đang bối rối. Không biết rõ tình hình và sẽ không lên tiếng hỗ trợ ngay. Lửa đạn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bộ phận tuyên truyền của Đồng Hoa đang theo dõi. Lệ phong của Bác Nghị bí mật đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao điều này cũng có lợi cho họ. Không chỉ quảng bá cho Phương Hạo mà còn duy trì sự nổi tiếng của bộ phim. Đối với Hướng Tiểu Viên, họ không quan tâm vì cô ta không phải nghệ sĩ của họ. Cũng không phải từ bạn bè hay đối tác của họ. Lại nói nổi tiếng bằng tin xấu thì vẫn là nổi tiếng. Nói không chừng còn giúp Hướng Tiểu Viên được bàn tán nhiều. Tiểu Viên nhịn đến ngày thứ hai thì không thể chịu đựng được nữa. Cô không chịu được bất bình. Mặc dù đã ra mắt mấy năm nhưng cô chưa bao giờ nổi tiếng. Mọi tâm tư đều hướng về diễn xuất. Cũng chưa từng PR tiếp thị lớn. Cũng chưa từng bị nhiều phỏng đoán ác ý như vậy nên vẫn chưa có bản lĩnh chịu được áp lực. Cũng may, cô đang ở chung với Hướng Chi Thạch và Thái Quyển mới không sụp đổ. Thái Quyển đang an ủi cô. Hướng Chi Thạch và Phi Dực thảo luận chiến lược. Đúng lúc này có hai ông lớn không thể ngồi yên. Một trong đó là biên kịch của Túy Tiêu Giao, Thi Hải, Thương Hải Nhất Túc, đã đăng trên Weibo. Anh trực tiếp chuyển tiếp tin đồn vô căn cứ về mối quan hệ riêng tư của Hướng Tiểu Viên và biên kịch. Giận dữ hét lên, đừng chạm vào ông đây một. Một, mặc ai lão tử, ngôn ngữ mạng, xuất phát từ phương ngữ tứ xuyên. Thể hiện mạnh mẽ ý nghĩa của sự ghê tởm và từ chối của toàn bộ cơ thể. Bài đăng đầu đã có. Bài thứ hai nhanh chóng xuất hiện. Cô Hướng Tiểu Viên đóng vai Lăng Dao trong Túy Tiêu Giao. Thật sự là do tôi chọn. Bởi vì tôi là người hâm mộ của cô ấy. Tôi đã xem Tiểu Văn, bộ phim mà cô ấy hợp tác với đạo diễn Hạ. Tôi cũng đã xem Lựa Chọn, bộ phim cô ấy và cô giáo Hà Thần Ảnh hợp tác với nhau. Tôi rất thích diễn xuất của cô ấy và tôi cũng nghĩ rằng ngoại hình của cô ấy rất phù hợp với Lăng Dao. Là một nhà biên kịch, tôi đã thấy những đoạn diễn chưa cắt và tôi lấy danh dự mà bảo đảm rằng cô ấy tuyệt đối là người đóng vai Lăng Dao tốt nhất. Còn nữa, ông đây đã kết hôn rồi. Nếu lại tung tin đồn thì ông sẽ kiện đấy. Hình ảnh đi kèm là hai cuốn sổ đỏ. Người còn lại là Đa Miêu Tương. Đa Miêu Tương là một người nổi tiếng trên Weibo và Bilibili 2 với hàng triệu người hâm mộ. Cô là một blogger truyền hình và điện ảnh, đặc biệt thích xem phim cũng như yêu biên tập. Kể từ bộ phim đầu tiên của Hướng Tiểu Viên, Tiểu Văn, cô đã trở thành người hâm mộ của Hướng Tiểu Viên. Cô đã làm nhiều video trong chuyên mục điện ảnh ở Bilibili để phân tích đạo diễn, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên và các cảnh quay. 2. Bilibili, Trang web B là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video. Ngoài ra, từ Bilibili còn bắt nguồn từ Biribiri. Trong bộ anime Cấm Thư Ma Thuật Index, người sáng lập của Bilibili là fan của series này. Với lượng truy cập tăng trưởng nhanh, Bilibili đã quyết định mở rộng chủ đề của bản thân. Bên cạnh các chủ đề truyền thống, hiện tại Bilibili cung cấp các video thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm âm nhạc, khiêu vũ, khoa học, công nghệ, giải trí, phim ảnh, kịch, thời trang, cuộc sống và cả phim quảng cáo. Ngoài ra, Bilibili còn cung cấp dịch vụ phát trực tiếp, trong đó khán giả có thể tương tác với streamer. Cô rất thích Hướng Tiểu Viên, thậm chí còn đến thăm phim trường. Nhưng cô luôn kiềm chế tâm tư của riêng mình, không dám tuyên truyền quá nhiều cho Hướng Tiểu Viên. Một mặt là do chị ấy còn quá ít tác phẩm. Mặt khác, nếu tuyên truyền quá nhiều sợ sẽ bị người qua đường phản cảm. Cô biết rõ có một sự thật, Hướng Tiểu Viên vẫn phải dựa vào các tác phẩm của mình thì mới đứng vững được trong ngành điện ảnh và truyền hình này. Đàm Miêu Tương đã thực hiện trước một video, đó là chỉnh sửa những cảnh quan trọng trong tất cả các bộ phim của Hướng Tiểu Viên từ trước đến nay, bao gồm cả vai diễn trong các bộ phim chiếu mạng của chị ấy và đoạn kết là cảnh hậu trường trong Túy. Đợi đến khi Túy phát sóng thì bắt đầu kế hoạch tuyên truyền này. Không ngờ, chị gái nhỏ của cô lại bị người ta bôi nhọ trước. Thật sự là ra trận không tốt. Đàm Miêu Tương bị chọc giận đến sắp bùng nổ luôn rồi. Nếu như chị gái nhỏ Hướng Tiểu Viên của cô thật sự dùng quan hệ cá nhân thì chị ấy còn cần phải đóng nhiều phim truyền hình chiếu mạng như vậy sao? Nếu chị ấy có chống lưng thì sẽ bị chèn ép trong lựa chọn. Không, Đồng Hoa còn không tuyên truyền cho chị ấy. Bộ phim có rất nhiều cuộc phỏng vấn như vậy nhưng không một lần mời chị ấy tham dự. Thật vất vả mới được đạo diễn chọn mà còn bị tạt nước bẩn, làm bàn đạp cho nam nữ chính. Thật sự tức chết đi được. Đàm Miêu Tương vốn đang đợi phòng làm việc Thạch Viên hay Weibo của chị gái nhỏ Hướng Tiểu Viên đăng bài thanh minh hoặc trả lời. Có rất nhiều bình luận ác ý và khó nghe dưới hai Weibo này. Cô nhìn vào cảm thấy thật chướng mắt, nhưng cả hai Weibo đều yên lặng. Đàm Miêu Tương từ phẫn nộ, khó hiểu đến đau lòng. Đúng vậy, nói cũng không được mà không nói cũng không được. Chỉ có một ít người hâm mộ, không đủ để người khác nhét kẽ răng. Sau đó cô nghĩ đến thời điểm thăm phim trường lần đó. Người hâm mộ của hai diễn viên kia đứng thành đám đông. Chị gái nhỏ Tiểu Viên còn nghĩ chị ấy không có người hâm mộ nào nên không dám xuất hiện. Cô không nhịn nổi nữa. Không nhịn nữa. Trực tiếp đăng mấy bài lên Weibo nói thẳng. Không có chống lưng, không đủ tiếng tăm thì sẽ không có nhân quyền à. Tác phẩm đầu tay của Hướng Tiểu Viên là Tiểu Văn, nữ chính do đạo diễn Hạ chọn. Địa vị của đạo diễn Hạ ở trong nước còn có người nghi ngờ sao? Ánh mắt của ông ấy còn có người hoài nghi à? Ngoài ra còn có, lựa chọn, là chế tác trọng điểm của Đồng Hoa. Hướng Tiểu Viên chỉ diễn hơn 10 phút. Ngoại trừ Đa Bần thì đồng chí Hà Tam Kim vĩ đại của chúng ta cũng thảo luận về cô ấy. Ngay cả đồng chí Hà Tam Kim của chúng ta cũng khen ngợi cô ấy có năng lực. Có khi nào mà chị Hà, hổ mặt cười, lại khen ngợi nhiều như vậy? Có ai dám nghi ngờ ánh mắt của chị ấy không? Còn có anh lớn Thương Hải đáng yêu của chúng ta. Anh ấy đã viết sách và làm biên kịch trong nhiều năm như vậy. Đã từng xảy ra xì căng đan nào không? Bác Nghị đã mua 4-5 quyển tiểu thuyết của anh ấy. Chẳng lẽ đến quyền lựa chọn diễn viên cũng không có hay sao? Anh ấy là bố của Lăng Dao. Người nào có thể đóng vai con gái mình? Anh ấy còn không biết hay sao? Những người hâm mộ hôi thối thật sự rất ghê tởm. Mấy diễn viên rõ ràng có quan hệ tốt nhưng mấy người sợ thiên hạ không loạn thì sẽ phá hỏng làng giải trí hay sao? Đàm Miêu Tương còn chừa lại đường. Không trực tiếp nói tên diễn viên, chỉ nói về người hâm mộ. Hai người này đều là những người nổi tiếng trên Weibo. Sau câu nói của họ, càng có nhiều người bàn luận hơn. Tin đồn trong hai ngày qua có người thích thú xem nhưng cũng có người thấy phiền. Đặc biệt, dưới Weibo của hai ông lớn này phần lớn là người hâm mộ tác phẩm gốc và nhóm mê phim điện ảnh và truyền hình. Trời ạ, ngoài những người hâm mộ lưu lượng thì còn có những người hâm mộ tác phẩm gốc như chúng tôi. Những người trong chúng tôi chỉ muốn xem phim truyền hình thôi. Đừng bịa ra những thuyết âm mưu lộn xộn đó. Tôi đã nói là không nên tìm lưu lượng. Nam chính của hai bộ phim đầu tiên của Lão Thương đều là những diễn viên tiêu chuẩn. Không tham gia vào những mánh lưới quảng cáo này. Lần này bọn họ thực sự làm ô nhiễm cha đẻ của nguyên tác. Ép buộc anh ấy phải xuất trình giấy đăng ký kết hôn. Lão Thương khổ quá. Làm biên kịch trong sạch nhiều năm như vậy. Hôm nay lại bị một cái tin đồn nhảm làm cho choáng váng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy đấy. 2.333.333 mở miệng một lần là một lần ông đấy. Quá dữ. Em về đội của anh. Ba. Nghĩa là ha ha ha ha. Tôi nghĩ em gái đó cũng rất tốt. Nghe Đa Miêu Tương nói. Tôi nhớ lại mình đã xem. Lựa chọn. Rồi. Diễn xuất rất tốt. Xem giới thiệu trước của bộ phim thì bộ dáng cũng không tệ. Hà Tam Kim quả thật đã nói những lời này. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy khen một diễn viên trẻ đấy. Về sau tôi chưa thấy em gái này đóng phim nào nữa. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Lần này lại gặp cô bé đóng nữ hai. Tôi sẽ theo dõi bộ phim này. Người qua đường nói một câu. Hóa trang này rất xinh đẹp và cũng rất quyến rũ. Mặc dù chỉ là đoạn giới thiệu ngắn nhưng ánh mắt rất tốt còn lời thoại có vẻ cũng không tệ. Nếu như không phải lồng tiếng, là giọng gốc của cô ấy. Không phải lồng tiếng, tôi đã xem những phim trước của cô ấy. Giọng điệu đúng như thế này. Lời thoại rất hay. Có lẽ không thể so sánh với các nghệ sĩ lão làng nhưng cũng đủ đá bay các diễn viên trẻ hiện nay. Có sao nói vậy nha. Đa Miêu Tương nói đúng. Tôi nghĩ Châu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên có một mối quan hệ tốt. Họ đã xuất hiện cùng nhau trong buổi phát sóng trực tiếp vừa qua và đây là lần thứ hai họ đóng phim chung với nhau. Tôi nghe nói từ đoàn phim rằng cả hai thường chơi với nhau. Họ có một mối quan hệ tốt. Lại nói tiếp, tôi đã đi kiểm tra. Châu Nhất Nhụy và Hướng Tiểu Viên đều đã ra mắt từ lâu. Cũng không có tin tức gì tiêu cực cả. Làm sao mà hợp tác với Phương Hạo thì không thể yên ổn được nữa. Rốt cuộc vấn đề nằm ở người nào thì mọi người cũng rõ rồi chứ. Người hâm mộ của Phương Hạo về cơ bản đã tấn công tất cả các nữ diễn viên mà cậu ta làm việc cùng. Ngoại trừ Lục Tĩnh Niên cùng công ty phải không? Có mệt hay không? Có thể nào tập trung vào kỹ năng diễn xuất của mình và đừng diễn vai nào cũng như một khúc gỗ được không hả? Mã ngoài đẹp ở đâu mà không có? Người qua đường chuyển sang không ưa. Hướng Chi Thạch quyết định rất nhanh. Để Phi Dực truyền thông thuận theo suy nghĩ của Đa Miêu Tương. Còn Thái Quyển ngay lập tức liên hệ với Đa Miêu Tương. Vào buổi tối, Đa Miêu Tương đã trực tiếp tung ra đoạn video đã được cô chỉnh sửa cẩn thận tổng hợp các nhân vật mà chị gái nhỏ đã diễn. Em gái nông thôn nổi loạn với mái tóc vàng và da đen trong. Tiểu Văn, chị gái u ám và bụng dạ đen tối trong. Lựa chọn. Cương Thi có khuôn mặt trắng và tờ giấy vàng trên trán cùng nữ đạo sĩ có nốt ruồi lớn trên khóe miệng với hai đôi lông mày nối liền với nhau trong. Cương Thi và nữ đạo sĩ xinh đẹp. Chàng trai chuyển giới bảnh bao với mái tóc ngang lưng trong. Anh yêu em. Và cuối cùng là trong. Tí Tiêu Dao. Nàng giơ roi móc vào cây. Lá xanh được vẩy lên và đôi mắt trong suốt xinh đẹp của nàng chứa đầy ý cười. Đà Miêu Tương đăng tải cùng lúc trên Weibo và Bilibili. Lượt xem video của cô luôn ở mức cao nhất. Ngoài kỹ năng biên tập tuyệt vời, hầu như tất cả các khoảnh khắc nổi bật của các nhân vật của Tiểu Viên đều được cắt ghép vào đó. Không bao lâu, xuất hiện hàng ngàn bình luận dưới video của cô. Đây là cùng một người. Trời ạ, cô gái này có ngàn mặt hay sao? Trời ạ, tạo hình Tây Trang nhìn đẹp trai quá đi mất. Giống như Lâm Thanh Hà trong Đào Mã Đán, bốn quá, mặc dù cô ấy không có khí khái anh hùng của Lâm Thanh Hà nhưng những đốm tàn nhang nhỏ trên đầu mũi của cô ấy quá khéo léo. Rất quyến rũ nha, tôi, vậy mà, đã yêu thích bộ Cương Thi và nữ đạo trưởng kia. Diễn viên giỏi mới dám đóng vai hề. Người đẹp như vậy lại đóng nhiều vai xấu như thế. Trời ạ, thật là lãng phí. Mình đã xem, lựa chọn, và xem cùng bạn trai. Trời ơi, mình khóc chết đi được. Lúc đó mình xót quá. Thương chị gái lắm. Tôi nhớ rõ lúc ấy. Tiểu Văn, được đi can và tham gia tranh giải chính. Không phải chỉ có tôi nói, nhưng từ điểm xuất phát này không phải cách hai lưu lương kia 18 con phố luôn sao? Dưới nhiều bình luận, có một cái đặc biệt bắt mắt. Nhanh chóng được khen ngợi và chen chân lên hàng ghế đầu. Miêu Tương, thật ra cô ấy cũng từng đóng phim. Anh em của tôi, gấu của tôi, nhìn hình thì con gấu này chính là cô ấy. Cái gì đây? Gấu Teddy, trời ơi, tôi vào đa bần kiểm tra. Đúng là Hướng Tiểu Viên đóng. Người lại đi đóng vai gấu. Nhìn tên này, là gấu đực phải không? Có quá ít người xem bộ phim này và đa bần không có xếp hạng. Nhưng nếu bạn đọc các bài đánh giá ngắn, ảnh chụp màn hình, một số người trong số họ nói rằng họ đã khóc. 23.333 còn có người nói tưởng đó là hiệu ứng đặc biệt CG. Ai biết đạo diễn lại thành thật như thế. Trực tiếp yêu cầu đại mỹ nữ đóng vai búp bê lớn. Tôi cười chết mất. Làm sao có hiệu ứng đặc biệt CG với chi phí sản xuất của phim chiếu mạng được. Sau một hồi, Đà Miêu Tương đăng lại với nhiều biểu cảm khóc lóc liên tiếp. Rồi nói, tôi không xứng đáng là người hâm mộ của chị gái nhỏ. Thế mà tôi lại bỏ qua một bộ. Tôi úp tường hối lỗi đây. Tôi sẽ đi mua miếng đậu hũ đập đầu chết đây. Miêu Tương, cô quay lại đi. Cắt tiếp rồi hãy đi. Thú vị. Đi xem đây. Cảm ơn cô. Miêu Tương đã giới thiệu chị gái nhỏ. Tôi là một người hâm mộ. Miêu Tương và tôi luôn thích chị gái nhỏ. Tôi rất vui vì cuối cùng chị gái nhỏ đã được nhìn thấy. Đà Miêu Tương đã đăng lại điều này một lần nữa. Khóc. Chị ấy thực sự rất tốt. Chị ấy luôn cố gắng và dựa vào bản thân mình. Nếu muốn đi đường tắt thì đã sớm đi. Ai mà ngu khi tham gia can rồi lại đi đóng phim chiếu mạng. Cô lại đăng thêm hai liên kết video. Chấm, đây là phân tích đặc biệt của hai bộ phim, Tiểu Văn, và Lựa Chọn, mà tôi đã làm trước đây. Video đầu tiên có 1430S và video thứ hai có 1709S. Tất cả đều là đoạn ngắn trong phim của Hướng Tiểu Viên. Các bạn không tin thì có thể xem nhé. Mặc dù bộ phim không còn tuyên truyền nhưng tôi sẽ đưa nó vào đây. Kỹ năng diễn xuất của chị ấy nhất định sẽ đập nát mặt những kẻ nói xấu chị ấy. Sau những nỗ lực của Đa Miêu Tương, nhóm tuyên truyền của Phi Dực đã âm thầm trợ giúp và đạo diễn của anh em của tôi, gấu của tôi, đã tung ra những mẩu tin nhỏ của bộ phim. Cảnh Tiểu Viên nhảy xuống biển trong bộ đồ búp bê nặng nề được quay đi quay lại hơn chục lần. Cuối cùng đoạn video cô mất nước và ngất xỉu có tỷ lệ nhấn vào xem rất cao và cũng trở thành điểm nóng trong thời gian thực. Đêm hôm đó, Hướng Tiểu Viên trực tiếp đứng đầu trong tìm kiếm nóng. Bổ sung thêm, 4, Đào Mã Đán, là một bộ phim Hồng Kông năm 1986 của đạo diễn Từ Khắc. Bộ phim kết hợp giữa hài kịch, hành động Hồng Kông và chính kịch với những cảnh liên quan đến kinh kịch. Đạo diễn Từ Khắc mô tả bộ phim là một sự châm biếm về sự thiếu hiểu biết của Trung Quốc về nền dân chủ. Bộ phim đã được đề cử cho 6 giải thưởng tại Kim Tượng, trong đó có nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cách chương.